Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1226, vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không dám dừng lại nơi này quá lâu, trực tiếp thuấn di truyền tống về địa cầu. Lần này vận khí của Chu Văn không tệ, hắn truyền tống về bên trong một tòa thành thị, đồng thời giải trừ phối sủng trên người, khôi phục diện mục thật sự. Thoạt nhìn đây là thành thị Tây Khu, Chu Văn không cẩn thận phân biệt đây là địa phương nào, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, quan sát trực tiếp dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Còi báo động bên trên 6 đại môn vang lên, bản thân Hắc Sực Cự Long bị trọng thương, mặc dù cảnh giác nhìn những đại môn kia, nhưng đối phương bước ra từ cửa nào cũng không biết. Bành, trước khi tiếng súng vang lên, đầu Hắc Sực Cự Long bị đánh nổ, long huyết và óc phun tung tóe, thân thể ngã xuống, sau đó hình ảnh ma phương lại hoán đổi về giao diện cũ, không hề nghi ngờ đầu Hắc Sực Cự Long kia đã bị chết. Nhân loại ngay cả Hắc Sực Cự Long chết thế nào cũng không thấy rõ, về sau Chu Văn lên mạng tìm video thả chậm tốc độ, miễn cưỡng nhìn thấy viên đạn kia được bắn từ bên trong một cánh cửa, không thấy rõ bộ dáng thế nào, chỉ thấy một đạo lưu ảnh mơ hồ. Các thế lực lớn đều phân tích tư liệu một trận chiến này, năng của 6 hoàng kim chiến thần, 4 tên đầu đã được phân tích kỹ, 2 tên cuối cùng bởi Chu Văn tham gia, cho nên tư liệu không được đầy đủ, nhưng đại khái có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Thế nhưng phát súng cuối cùng kia tất cả mọi người đều nhìn thẳng lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có ai có lòng tin cản được phát súng kia. Phần lớn người bình thường đều thảo luận Chu Văn nhặt được đại tiện nghi, bọn hắn rất tò mò đây rốt cuộc là loại người gì, lại có năng lực và can đảm như vậy, dưới tình huống như vậy có thể giành ăn và kịp thời rút đi. Bởi không biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì cho nên thời điểm truyền thông đưa tin, đều gán cho Chu Văn rất nhiều ngoại hiệu. Cái gì, vua nhặt nhạnh chỗ tốt? Mạo hiểm vương, kẻ trộm vô sỉ, người biết kiếm tiện nghi nhất, công nhân bốc vác không gian, các loại ngoại hiệu tầng tầng lớp lớp, cuối cùng đại đa số người đều sử dụng xưng hô vua nhặt nhạnh chỗ tốt mà rất nhiều truyền thông phán đoán, đây khả năng là nhân loại thế nhưng không ít người cảm thấy đây không phải nhân loại. Rất nhiều thế lực trên địa cầu, đều có suy nghĩ như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Chu Văn lợi dụng năng lực không gian truyền tống ra vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, các thế lực có được nhân tài này đều kích động, tất cả đều muốn kiếm một chén canh. Lưu Vân xem xong toàn bộ quá trình về sau, cũng hết sức động tâm, có điều liên tục cân nhắc không dám trực tiếp đi kim tinh, giống như Chu Văn, chờ đợi cơ hội những sinh vật khác tiến vào, sau đó lại thừa cơ chiếm tiện nghi. Lưu Vân kiên nhẫn, không có nghĩa tất cả mọi người đều kiên nhẫn. Hải ngoại có một khế ước giả có được thủ hộ giả không gian hệ, lựa chọn theo ma phương tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này. Không phải tất cả lực lượng không gian hệ đều năng lực truyền tống tinh tế, huống chi đây chỉ là thần thoại cấp thủ hộ giả. Thời điểm hắn đi đến cửa vào dị thứ nguyên lĩnh vực, khối ma phương bắt đầu phát trực tiếp. Đoán chừng mục tiêu của hắn chỉ là giết mấy kim loại thủ vệ, sau đó truyền tống ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi trước đó có tư liệu chiến đấu trước đó, thủ hộ giả này rất hiểu rõ kim loại thủ vệ, đã nghĩ kỹ phương pháp khắc chế, rất nhẹ nhõm giải quyết một kim loại thủ vệ, hơn nữa còn hết sức may mắn thu được một viên trứng phối sủng. Thủ hộ giả khấp khởi mừng rõ cầm viên trứng phối sùng kia lên, muốn trước khi 6 đại môn kia mở ra thuấn di rời đi, hắn chỉ muốn chiếm một chút lợi lộc giết một kim loại thủ vệ là được. Nhưng ai biết thuấn di lần nữa về sau, sắc mặt thủ hộ giả kia đại biến, hắn không thể thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực kia, vẫn bên trong phòng. Một giây sau, 6 đại môn mở rộng, kim loại thủ vệ thành đoàn ghìm súng lao ra, đạn xen lẫn thành thiên la địa võng. Thủ hộ giả kia thuấn di mấy lần, lại triệu hoán ra phối sùng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị đạn bắn thành tổ ong vò vẽ, trực tiếp chết oan uổng. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân loại quan chiến đều ngẩn người, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Lưu Vân càng khấp khởi mừng thầm, may bản thân nhịn được không truyền tống đi vào. Mẹ nó, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì thủ hộ giả kia không thuấn di trốn ra ngoài. Người cho rằng ai cũng có thể là vua nhặt nhạnh chỗ tốt sao, người ta là khủng cụ cấp, là tồn tại có thể nhẹ nhàng giết chết hoàng kim chiến thần, một tên thần thoại cấp cũng muốn đi nhặt chỗ tốt, không biết chữ chết viết thế nào. Vua nhặt nhạnh chỗ tốt thật lợi hại, nhặt được còn chạy được, con hàng này tuy nhặt được nhưng mất mạng. Cùng là năng lực thuấn di, hiệu quả khủng cụ cấp không khác thần thoại cấp lắm, tại sao vua nhặt nhạnh chỗ tốt có thể ra ngoài, ám thủ hộ giả kia lại không ra được. Nhất định có hạn chế khác, vua nhặt nhạnh chỗ tốt, người ta có thể đánh vỡ hạn chế. Dù sao chỉ có một vua nhặt nhạnh chỗ tốt có nguy hiểm, nhập môn cần cẩn thận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, điều này cũng làm cho những người có ý định lợi dụng năng lực không gian hệ đi vào kiếm tiện nghi, trong lòng tỉnh táo hơn, không dám tùy tiện hành động. Thời gian kia Chu Văn đang chơi game cầy phó bản, không biết chuyện thủ hộ giả kia, bằng không cũng đi kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt. Có điều về sau Chu Văn kiểm tra và thử nghiệm, hắn biết vấn đề ở chỗ nào, không phải năng lực truyền tống thần thoại cấp không được mà người sử dụng ma phương tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh kia, đều không thể rời khỏi, chỉ có thể chiến tới cùng. Trải qua sự kiện này về sau, tạm thời không có người nào dám lợi dụng lỗ thủng của quy tắc đi kiếm tiện nghi. Chu Văn lại cầy phó bản kim tinh một lần trong game, hắn vẫn không cách nào né tránh phát súng kia thực sự quá khủng bố, ngay cả mũ giáp vô cực yêu long vương cũng trực tiếp bị đánh nổ, năng lực miễn dịch tổn thương cũng không cách nào ngăn được viên đạn kia headshot, hiển nhiên do khoảng cách lực lượng quá lớn. Coi như chỉ có một phần thậm chí nữa phần lực phá loại thân thể Chu Văn cũng không thể thừa nhận nổi. Xem ra sinh vật bên trong là thiên tai cấp không thể nghi ngờ, hiện tại nhân loại thật sự có năng lực đánh bại thiên tai cấp sinh vật thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh này sao? Chu Văn không cảm thấy vui vẻ. Hơn một ngày sau, lại có một sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật này Chu Văn từng thấy qua trước đó, nó giống như tử thần khô lâu nhân, nó mặc áo choàng, trong ngực ôm một thanh lưỡi hái, sử dụng phương pháp bình thường mở ra phó bản. Chu Văn nhìn nó chém giết kim loại thủ vệ, phát hiện thực lực của nó hẳn khủng cụ cấp nhưng chiến đấu trước đó đã chứng minh khủng cụ cấp sinh vật tiến vào phó bản này, tỷ lệ sinh tồn cực kỳ thấp. Chu Văn thực sự không nghĩ ra, dưới tình huống như vậy, vì cái gì khô lâu nhân này vẫn lựa chọn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này. Chờ một chút, nếu như nói tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh không phải do bọn hắn lựa chọn mà bị cưỡng ép. Đầu óc Chu Văn sáng lên. Kết hợp sự tình trước đó Nguyệt Độc bị ép rời khỏi DC, lại đến việc những sinh vật này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào phó bản kim tinh này, Chu Văn nghĩ đến một khả năng, có lẽ những sinh vật này có nỗi khổ tâm trong lòng, bọn nó không thể không tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Nếu như vậy, có phải cuối cùng Nguyệt Độc cũng phải đi vào sao? Chu Văn nghĩ đến Nguyệt Độc, không khỏi bận tâm. Tuy nói Nguyệt Độc là thiên tai cấp, có lẽ nàng có khả năng chiến thắng sinh vật bên trong kia, nhưng người nào bảo chứng nàng nhất định sẽ chiến thắng, cách chương.